Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, Pirate Expo. Ngươi cho rằng ta rất tình nguyện liên thủ với ngươi sao? Sengoku chán nổi gân xanh lên nói ra. A, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Gặp đau lòng nhức óc nói. Sengoku, ngươi biến. Sengoku khóe miệng điên cuồng run rẩy, không tiếp tục để ý. Tiến lên hỏi nói, các ngươi hai cái thương tổn hiện tại thế nào? Đã không có việc gì. Không sai biệt lắm tốt. Đối với loại kết quả này Sengoku cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai người này thể phách đều là phi nhân nhất cấp. Lại thêm hải quân bản bộ có toàn thế giới thứ hai tốt chữa bệnh điều kiện. Muốn để cho hai người khôi phục lại một cái tốt hơn trạng thái thực không coi là nhiều khó. Lời tuy như thế, nhưng Sengoku vẫn là hướng Sakazuki hỏi nói. Ngươi trái ngược, không có vấn đề à? Thân là dung nham, lại bị Kaido dùng nóng hơi thở đốt cháy khét bộ phận thân thể. Đối với xích khuyển tới nói, tự nhiên là sỉ nhục ấn ký, ngực trái bộ phận, tràn đầy răng khắp nơi buồn nôn vết thương. Ta dự định ở chỗ này văn bên trên tường vi, liền xem như là tên kia đưa cho ta lễ vật. Sakazuki đực không thèm để ý nói ra, ngươi không bị ảnh hưởng liền tốt. Sengoku thoải mái, hắn thật là nghĩ quá nhiều. Sakazuki thế nhưng là nội tâm giống như sắt đá kiên nghị nam nhân. Sengoku đại tướng, ngươi hôm nay đến là dự định hỏi vàng dòng sự tình. Longinus hỏi, vàng dòng loại chuyện này vẫn là giao cho ngũ lão tinh qua đau đầu đi. Sengoku lắc đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi nói, ta muốn hiểu biết là liên quan tới Aperfis sự tình. Loại vấn đề này để từ trước đến nay Aperfis chiến đấu ISO chúng ta đến trả lời không phải càng tốt sao? Sengoku trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói ra, hắn một ngày này đều không tại bản bộ. Theo người đưa tin, tại Sabaody sòng bạc bên trong có thấy qua cùng loại thân ảnh. Lần này đổi thành Longinus trầm mặc, ta biết. Sengoku đại tướng ngươi hỏi đi, ta cũng không nhiều quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, liền hỏi mấy vấn đề. Aperfis là dự định thành lập chính mình hải tặc đoàn, sẽ không có sai, tên kia không phải một mực thịnh truyền hắn là quân nhân cách mạng sao? Liên quan tới hắn tình báo quá ít, rất khó làm ra hoàn chỉnh phỏng đoán. Longinus trầm ngâm nói, một loại khả năng là chúng ta trước đó suy đoán hoàn toàn đi nhầm phương hướng. Còn có một loại khả năng là hắn muốn mượn cơ hội này đem quân cách mạnh lòng đất lực lượng dẫn hướng quang minh thế giới. Không phải là không có loại khả năng này. Nếu như dựa theo các ngươi ngay từ đầu hợp thành báo lên thuyết pháp, Aperfis dự định trở thành cái thứ tư đại hải hoàng đế, vậy hắn dưới cờ thế tất yếu thêm ra một nhóm lớn thế lực. Mà thế lực này chính dễ dàng vì quân cách mạnh cung cấp yểm hộ. Sakazuki cũng mở miệng nói ra, tên kia không phải muốn mở cái gì buổi đấu giá sao? Đến lúc đó, chúng ta đi dò xét một chút hắn phụ thuộc thế lực bên trong có thể hay không thêm ra rất nhiều khuôn mặt mới, chẳng phải sẽ biết. Buổi đấu giá, ta càng vui đưa nó xưng là Pirate Expo. Sengoku sắc mặt âm trầm nói ra, Pirate Expo, vì tất cả hải tặc chuẩn bị lớn nhất đại khánh điển. Sakazuki trầm giọng nói, ta trong ấn tượng, cái này Pirate Expo hẳn là thật lâu đều không có tổ chức qua. Hải tặc lớn nhất đại khánh điển, cũng không phải ai cũng có thể chủ trì, ít nhất là muốn tại hải tặc nhóm thế giới bên trong có được cực cao địa vị cùng danh vọng người mới có thể làm được. Sengoku nói tiếp, tại quá khứ 10 năm này bên trong, có thể có tư cách này đại hải tặc cũng liền dâu trắng Kaido, Bigmom, cùng gần nhất 2 năm mới trèo lên đỉnh tóc đỏ. Đối với dâu trắng tới nói, Vạn thu được hội có lẽ còn không bằng con của hắn sinh nhật yến hội trọng yếu. Bigmom thì là trầm mê ở chính mình tiệc trà bên trong. Về phần Kaido, hắn không có cái này não tử, còn có tóc đỏ, đó cũng là một cái thoải mái ra hỏa. Ta nhớ tới, Gạp đột nhiên kêu to nói, lần trước cái này cái gì vạn thu được sẽ trả là sư tử vàng chủ trì đi. Thật khó cho ngươi còn có thể nhớ kỹ loại chuyện này. Sengoku cười nhạo nói, ha ha, cái này ta đương nhiên nhớ kỹ. Gạp vuốt vuốt mái tóc, lâm vào nhớ lại nói, ta lúc ấy còn cố ý ẩn vào đi chơi. Không là, là tìm hiểu tình báo qua. Ta làm sao không biết chuyện này. Sengoku đầu tiên là khóe mắt cuồng loạn, sau đó nhịn không được hỏi nói, ngươi là thế nào trà trộn vào đi? Rất dễ dàng a, ta liền nói ta là Sengoku hải tặc đoàn thuyền trưởng Monkey D. Zephyr liền trà trộn vào qua. Gáp, hoàn toàn không có phát hiện Sengoku càng phát ra nguy hiểm ánh mắt. Còn hung hăng nói, lần này đi chơi, phi, tìm hiểu tình báo ngươi nhất định phải nhớ kỹ đem ta cho mang lên. Đại Phật sóng xung kích, hô. Dễ chịu, Sengoku thở dài, Sengoku đại tướng, ngươi tường này vách tường, nhìn lấy bị đánh ra một cái hang lớn hình người vách tường. Longinus khóe miệng co giật hỏi, ếch, Sengoku xoa xoa mi tâm, ta sẽ đi tìm bệnh viện bồi giao. Sakazuki thì là thở sâu hỏi nói, cho nên nói, Aperfish là muốn mượn vạn thu được sẽ để cho hắn sức ảnh hưởng lại bên trên một bậc thang. Đền bù lần này không thể thành công đánh giết sư tử vàng mang đến khuyết điểm. Đây chỉ là ta một cái suy đoán. Dù sao, gia hỏa kia thật sự là quá thần bí. Sengoku nói xong, quay người rời đi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Chính các ngươi chú ý nghỉ ngơi. Tân thế giới, Moby Dick. Quen thuộc gia hỏa, lại thiếu một cái, hung hoài so đại hải đều còn rộng lớn hơn nam nhân. Trên mặt khó được toát ra một tia thương cảm chi sắc. Nhưng mà, hắn đứa con kia nhóm chú ý lại hoàn toàn không đối với việc này. Kim cương Zozu kích động hướng một bên hỏi nói, Marco, cái này vàng ròng có thể trị lão cha thương bệnh sao? Mặc dù bây giờ dâu trắng vẫn là cái kia làm cho đại hải cũng vì đó kinh hãi thế giới mạnh nhất nam nhân, nhưng 62 tuổi hắn, thân thể đã không thể tránh né xuất hiện già yếu cùng thương bệnh dấu hiệu. Thân là thuyền y Marco cũng không dám kết luận, vàng dòng dù sao cũng là biến mất 200 năm truyền thuyết. Ta cũng vô pháp xác định nó chân thực tác dụng, đã vô pháp xác định. Vậy ta liền đi đem nó đoạt tới. Zozu ngữ khí kiên định nói ra. Kho lạp lạp lạp, lão tử tại sao có thể có ngươi như thế xuẩn nhi tử. Lời tuy như thế, nhưng dâu trắng trong giọng nói lại là tràn đầy vui mừng. Liền sư tử vàng tên kia đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi làm sao từ Upper Fist trong tay đem đồ vật đoạt tới. Nói đến sư tử vàng, Zozu cũng khó được trầm mặc xuống. Bọn họ băng hải tặc dâu trắng cùng Roger hải tặc đoàn còn có phi không hải tặc đoàn. Có thể nói là lẫn nhau ở giữa lớn nhất hiểu biết đối phương người. Hắn tự nhiên cũng đã biết. Cái kia Siki đồng dạng nam nhân là cỡ nào cường đại. Tuy nhiên tuần tự bị Aperfish cùng Longinus đánh bại. Nhưng hắn cũng không tính thái oan đi. Hai người kia vốn là cường đại đến quá phận. Marco thở dài, lão gia hỏa kia cuối cùng vẫn tìm về tự mình. Dạng này chiến tử, với hắn mà nói có lẽ là kết quả tốt nhất đi. Dâu trắng nói ra, cho nên, lão cha, để cho chúng ta qua mang về vàng ròng đi. Marco nghiêm túc nói, sư tử vàng cũng là thua ở già yếu cùng thương bệnh bên trên. Nếu như... Ngươi nói cái gì hỗn chướng lời nói đâu? Marco, dâu trắng giận dữ nói. Ngươi nói là ta cũng sẽ giống sư tử vàng như thế bị người đánh bại giết chết sao? Lão cha, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Marco nói lần nữa, ta chỉ là không hy vọng nhìn thấy ngươi lão qua ngày đó. Ta hy vọng ngươi có thể một mực nhìn lấy chúng ta trưởng thành. Đúng vậy a, lão cha. Hắn hải tặc cũng nhao nhao nói. Chúng ta cũng đều hy vọng ngươi có thể một mực sống sót. Thật là một đám nhi tử ngốc. Ngươi cuối cùng sẽ có đối mặt tử vong ngày đó. Dâu trắng thở dài. Lão cha, liền để cho chúng ta vì ngươi làm chút gì đi. Tốt a, bất quá. Dâu trắng cười to nói. Liền từ ta tự mình ra tay đi. Các ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lão cha, chờ một chút. Marco sắc mặt đột biến, vội vàng ngăn cản nói. Aperfis có không gian năng lực, chúng ta ngăn không được hắn. Không gian năng lực, xác thực là có chút phiền phức. Dâu trắng cau mày nói. Để cho ta qua cùng hắn giao dịch đi. Marco trầm giọng nói ra. Cùng hắn giao dịch. Dâu trắng chau mày. Trong truyền thuyết gia hỏa kia tính cách có thể không coi là nhiều tốt. Ngươi dạng này quá khứ. Yên tâm đi, lão cha. Marco nói. Từ hắn lần này thu nạp hải tặc hành động đến xem. Hắn hẳn là cũng không phải là Kaido loại kia không giảng đạo lý người điên. Người điên còn chia rất nhiều loại sao? Dâu trắng cười nói. Tốt a, vậy thì do ngươi đi cùng hắn thương lượng đi. Ẩn tàng trong đám người tích thì là ánh mắt che lấp. Trong lòng thầm nghĩ, lão cha, vì cái gì ngươi liền không thể an tâm già đi đâu? Ta cũng không hy vọng vĩnh viễn sống ở ngươi bóng mờ phía dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ